Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, trên dưới tứ phương, ngay tại Trương Vân đi tới thổ trục chi địa đồng thời. Tần Tinh cũng phát giác, chỉ bất quá bây giờ hắn, đang hết sức chăm chú dung hợp một đạn ánh sáng màu đen. Căn bản là không có cách phân tâm nhìn hắn. Chín đạo quang mang, chín loại màu sắc, tựa như cùng mở ra tàng đồng thứ tự một dạng. Đằng trước bảy đạo tương đối mà nói tương đối yếu ớt, mà cuối cùng hai đạo, cũng chính là hắc bạch quang mang. Trong đó ẩn chứa lực lượng thời gian chính là cường đại nhất. Hôm nay, Tần Tinh chỉ cần đem cuối cùng này hai đạo quang mang toàn bộ dung hợp. Như vậy thì xem như đã nhận được một bán thời gian bản nguyên. Bất quá, hắn cũng biết rõ mình nhất định phải dành thời gian. Bởi vì Trương Vân cũng không giống như lúc trước ba cái kia minh hoàng cảnh phạm nhân. Mình không có năng lực đem hắn dẫn vào mộng cảnh, xóa đi ký ức, một khi để cho Trương Vân phát hiện mình, hoặc là chính là một trận đại chiến, hoặc là chính là thay những địa phương khác, hoàn thành đối với tuế nguyệt chi đồng dung hợp. Trương Vân cũng đã bắt đầu tại thổ trục chi địa tinh không bên trong cấp tốc chạy. Mi tâm bên trên, kia chín con tàng đồng không ngừng xoay tròn. Chỉ dẫn Tần Tinh phương vị đại khái. Tần Tinh cũng căn bản không thèm quan tâm hắn, tăng nhanh dung hợp tốc độ. Hào quang màu đen kia vùng vẫy mức độ càng ngày càng yếu, càng ngày càng mờ, mãi đến rốt cuộc bị Tần Tinh tàng đồng triệt để dung hợp. Nhưng mà ngay tại nó tiêu tán một sát na kia, từ trong ánh sáng vậy mà truyền ra một tiếng sấm rền thanh âm, tựa hồ phát tiết nó bị dung hợp sau đó mãnh liệt bất mãn. Lôi minh vang dội đồng thời, Tần Tinh sắc mặt không nén nổi hơi đổi. Hắn căn bản không có ngờ tới, hào quang này vậy mà còn có thể phát ra âm thanh. Dù sao lúc trước dung hợp bảy đạo quang mang, đều vừa vặn chỉ là phát ra một tia chấn động. Cho nên cũng liền đưa đến hiện tại hắn hoàn toàn không có cách nào đem thanh âm này tiêu tán. Tuy rằng đây tiếng sấm kỳ thực cũng không tính vang dội, nhưng mà há có thể lừa gạt được Trương Vân lỗ tai. Trương Vân xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm nói, rốt cuộc để cho ta tìm đến ngươi. Dứt tiếng, Trương Vân rồi một bước bước hướng Tần Tinh chỗ tại kia không có người tinh thần. Thổ trục chi địa nơi sâu nhất, có đến một vị cao đến trăm trượng rộng lớn thạch nhân. Thạch nhân trên đỉnh đầu, khoanh chân ngồi một cái toàn thân áo đen nam tử trung niên. Nam tử hai mắt nhắm nghiền, thân thể tựa hồ tản ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực hút. Bởi vì có đến vô số viên màu đen viên vật đang từ bốn phương tám hướng bay tới, trực tiếp không vào thân thể của hắn. Liền tại tiếng sấm vang dội đồng thời, hắn cũng bất thình lình mở mắt, cách xa nhìn về phía kia phương hướng âm thanh truyền tới. Trong mắt hàn quang lóe lên nói, thanh âm này tựa hồ là từ khỏa kia không có người chi tinh bên trên truyền đến. Lần trước phát ra chấn động, lần này lại có thanh âm. Tinh này tất nhiên có gì đó quái lạ. Hơi trầm ngâm, nam tử giơ tay lên, vậy tay đang hướng về thân thể của hắn bay tới vô số màu đen viên, nhất thời bay ra chút ít, ở trên không trong thần tốc ngưng tụ thành một cái cùng hắn giống nhau như đúc phân thân. Nhìn đến cái này phân thân, nam tử trên mặt lộ ra một nụ cười nói, lấy minh thổ chi mẫu thổ đến ngưng tụ phân thân, chỉ sợ cũng chỉ có bên ta mực hàn năng xa xỉ như vậy rồi. Đi, hướng theo hắn dứt tiếng, này là phân thân lập tức thân hình chợt lóe, biến mất tại rồi tinh không bên trong, mà nam tử cũng nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý. Liền ở bộ này phân thân cùng Trương Vân từ đầu đến cuối hướng về Tần Tinh chỗ tại tinh thần chạy. Tới thời điểm, Tần Tinh minh hồn kia hư huyễn tàng đồng bên trong. Trong lúc bất chợt nổi lên một ít hình ảnh. Những hình ảnh này xuất hiện cực kỳ đột ngột, cho Tần Tinh cảm giác giống như là nguyên bản ẩn náu hào quang màu đen kia bên trong. Đang bởi vì chính mình đem thành công dung hợp, cho nên mới có thể nhìn thấy thời gian bản nguyên bên trong ẩn tàng hình ảnh. Chỉ riêng một điểm này, liền đưa tới Tần Tinh to nhiều hứng thú. Thậm chí hắn đều chẳng quan tâm kia cách mình càng ngày càng gần Trương Vân. Vội vàng ngưng thần nhìn sang, trong hình xuất hiện là hoàn toàn trống trải vô cùng hắc ám. Căn bản không nhìn thấy bờ, mà tại đây trong bóng tối chính là đứng yên một cái không nhìn thấy tướng mạo bạch y nhân. Bạch y nhân hai tay chắp sau lưng, giống như sân vắng bước từ từ một dạng, ở mảnh này trong bóng tối chậm rãi mà đi. Tuy rằng nhìn qua, hắn đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà Tần Tinh lại có thể cảm giác được, đối phương mỗi bước ra một bước. Kia khoảng cách, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng mênh mông. Bất quá dần dần Tần Tinh phát hiện, đối phương bước, tựa hồ không hề chỉ là tiến tới. Đây nguyên bản là vô biên vô hạn, hẳn hoàn toàn nằm ở đứng im trạng thái hắc ám. Vậy mà giống như có đến sinh mệnh một dạng, hướng theo bạch y nhân này mỗi một bước rơi xuống. Mà hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Nhìn đến một màn này hình ảnh, Tần Tinh trong đầu đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường. Đây thật giống như ở đây sáng tạo tinh không, không sáng tạo không gian. Quá mức chấn động phía dưới, thế cho nên để cho Tần Tinh căn bản không biết nên làm sao hình dung đối phương hành vi. Kỳ thực đối với đối phương hành vi, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn bản thân cũng có thể làm được, chỉ có điều cũng không phải là trong bóng đêm, mà là ở minh thổ bên trên. Nguyên bản minh thổ chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng mà hướng theo Tần Tinh đối với minh thổ khống chế càng ngày càng mạnh, và minh thổ bên trong chứa hư hồn số lượng càng ngày càng nhiều. Minh thổ diện tích cũng liền càng ngày càng lớn. Nếu mà Tần Tinh đứng tại lớn chừng bàn tay minh thổ bên trên, hắn bước ra một bước, có thể để cho đây lớn chừng bàn tay minh thổ trong nháy mắt mở rộng đến 10 vạn trượng phạm vi. Nhưng mà trước mắt trong hình bạch y nhân này, hắn chính là có thể làm cho hắc ám mở rộng. Mà những bóng tối này rõ ràng hẳn đúng là không gian, vạn sự vạn vật tồn tại không gian. Bạch y nhân bước chân tựa hồ sẽ không dừng lại, từ đầu tới cuối duy trì đến tốc độ đều đặn chậm rãi đi về phía trước. Lại thêm chung quanh hắn cũng vẫn là vô biên vô hạn hắc ám, để cho Tần Tinh cũng không nhịn được cho rằng hình ảnh này nội dung nên không phải là người này không ngừng hành tẩu đi. Ngay tại Tần Tinh kiên nhẫn gần như sắp muốn mất đi thời điểm, bạch y nhân rốt cuộc dừng bước, hơn nữa mở miệng lên tiếng nói, không sai biệt lắm. Nói xong câu đó, sau đó bạch y nhân bỗng nhiên quay lại thân hình, hướng về nơi đến phương hướng lại lần nữa đi trở về. Một khắc này, Tần Tinh đều không nhịn được muốn trực tiếp xóa sạch bức tranh này rồi. Trương Vân lập tức phải đến mình chỗ tại khỏa tinh thần này rồi. Mình quan sát những hình ảnh này, chẳng khác gì là đang liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng. Có thể cho tự nhìn, lại chính là một cái bạch y nhân không ngừng đi tới đi lui. Nếu mà Tuế Nguyệt Chi Đồng trong cất giấu chính là loại này một bức tranh, cũng thật sự là quá mức nhàm chán. Bất quá cũng may Tần Tinh nhịn được kích động, mà sau một khắc, hắn cặp mắt càng là bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì tuy rằng Bạch Y Nhân vẫn còn tại không ngừng đi, nhưng mà lần này, tại hắn đi qua trong bóng tối, chính là có đến từng khỏa hình tròn đồ vật, tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng bành trướng. Tinh thần, Tần Tinh ngay lập tức sẽ đoán được những này hình tròn đồ vật. Chính là tinh thần, nói cách khác, Bạch Y Nhân còn tạo tinh. Tạo tinh đối với Tần Tinh lại nói cũng không ly kỳ. Nhưng mà hắn căn bản không có nhìn thấy Bạch Y Nhân có bất kỳ động tác gì. Khoảng chừng bước đi đồng thời, sau lưng sẽ có từng vì sao không ngừng xuất hiện. Từ một điểm này trên liền không khó suy đoán. Bạch Y Nhân thực lực so sánh Tần Tinh cao hơn rất nhiều. Khi Bạch Y Nhân lại lần nữa đi trở lại tại chỗ thời điểm ở chung quanh hắn, tuy rằng vẫn như cũ vô biên vô hạn hắc ám, nhưng mà trong bóng tối chính là có đến vô số viên xoay chậm chậm tinh thần. Bạch Y Nhân âm thanh cũng lại vang lên lần nữa nói: trên dưới tứ phương có, tiếp theo nên vâng, từ cổ chí kim. Dứt tiếng, Bạch Y Nhân tự hồ là vung tay lên một cái, liền thấy có ùn ùn kéo đến cửu sắc quang mang từ trong tay hắn bay ra, rơi vào kia tinh không mênh mông. Tần Tinh, đang lúc này, quát to một tiếng đột nhiên tại Tần Tinh phía trên đỉnh đầu vang dội. Thuật theo mà tới, đồng dạng là một phiến chói mắt cửu sắc quang mang, hóa thành một cái to mắt to. Cùng không có người tinh thần cơ hồ tương đồng kích thước. Đến, dĩ nhiên là Trương Vân. Chỉ có điều Tần Tinh lại giống như là căn bản không biết Trương Vân đến nơi một dạng. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú tàng đồng bên trong, đã biến mất hình ảnh. Tại hắn trong hai mắt, vẫn lưu lại kia cuối cùng một màn hình. Vô số đạo cửu sắc quang mang rơi vào Bạch Y Nhân bóng tối bốn phía bên trên, kia hắc ám, phương phương chính chính, kia vô số đạo cửu sắc quang mang, hoành bình thủ trực, răng khắp nơi, kia vô số viên không có tinh quang tinh thần, tổ hợp lại với nhau, tựa như một bên, bàn cờ, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.